Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, con heo nhỏ chạy mau. 1. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng những ngày kế tiếp an ổn ôn hòa. Từ lão đầu hói đầu Leonard đến Mục Trường sau này 3 ngày. Mục Trường bắt đầu cho Bosman trung tâm chăm sóc huấn luyện ngựa chính thức cung cấp nổi lên cỏ. Nuôi súc vật. Mục Trường mặt đông cùng cư ăn bên này trong kho thóc chất đầy cho đàn bò qua đông cỏ khô. Đàn bò cơ bản cũng không có tiêu hao hết 10%. Đám người này miệng ngậm đâu. Có tiên cỏ lời nói liền tuyệt không đụng cỏ khô. Trước kia cỏ khô đoá tử trên căn bản một số chất ở đàn bò chỗ ở bên cạnh chắn gió. Từ ký kết cung cấp cỏ hợp đồng sau đó. Thomas cùng Lauren hai người đem những thứ này cỏ khô coi thành bảo bối. Tất cả đều đánh tốt lắm bó. Hai cái ông cowboy còn cố ý tính một chút. Quang những thứ này năm ngoái thu cắt đi như núi nhỏ vậy cỏ khô. Là có thể bán một đại mấy trăm ngàn đô la. Còn như để dành xanh chữ rơm cỏ chính là gấp 8 lần giá cả giao hàng. Cứ ăn ngược lại là không cảm thấy cái gì. Có tiền liền dễ thương lượng mà. Hai cái ông cowboy ngược lại là đã tìm cứ ăn thương lượng qua. Ngày hôm nay tháng 8 hơn thu xếp cỏ. Hy vọng khác trung tâm chăm sóc huấn luyện cũng có thể tới mua. Đè hiệp nghị một tuần cho trung tâm chăm sóc huấn luyện đưa lên hai xe lớn rơm cỏ. Đồng thời cung ứng cỏ khô 10% so hàng xanh chữ rơm cỏ. Nhân tiện cứ ăn cùng Dina cũng có thể đi xem U Tinh Nghịch. Nhất cử lưỡng tiện sự việc. Gặp lại lần nữa U Tinh Nghịch lúc này Hầu Sâm lập tức mặt mày hớn hở đem U Tinh Nghịch khen một trận. Cái gì thông minh tuyệt đỉnh các loại đều dùng đi lên. Đè Hầu Sâm giải thích chính là cái đó động tác một dạy thì sẽ. Trên căn bản không cần dạy 3 lần là có thể nhớ ở. Không giống khác con ngựa thường muốn liên tục dạy mấy ngày mười mấy ngày. Hầu Sâm khen ngợi ngược lại để cho cứ ăn trong lòng dương đắc ý. Không gian làm ra sản phẩm dĩ nhiên rất phi phàm. Không chỉ khác chính là cái này trí khôn liền tăng lên một đoạn tử. U Tinh Nghịch rất tốt. Ở trung tâm chăm sóc huấn luyện ở cũng không việc gì không có thói quen. Có thể ăn có thể uống có thể ngủ có thể chạy. Dĩ nhiên nhà bọn nhóc vậy cũng là rất tốt. Không có sao tiếp đi na tới nhỏ ở hai ngày. Hai người cùng nhau cưỡi ngựa đánh ưng. Quả nhiên là thần tiên quyến lữ vậy sinh hoạt. Duy nhất để cho cư ăn sự việc phiền lòng chính là Leonard cái này lão đầu hói bây giờ một lòng nhào vào nghiên cứu Mục Trường cỏ nuôi súc vật lên. Theo lý thuyết kiểm tra xong rồi cỏ nuôi súc vật cái lão gia hỏa này đến lượt đi. Ai biết bây giờ còn cả ngày mang hai cái theo đuôi ở bên trong Mục Trường đi lang thang. Thỉnh thoảng dùng cây kéo nhỏ cắt xuống một cọng cỏ hành bỏ vào ống nghiệm bên trong. Đang lộng điểm đất đai cái gì? Lão gia mang hai đứa nhỏ người cũng đi theo Teddy đi người tự tới làm quen này lẫn vào không tệ. Mỗi lần tới Mục Trường thời điểm cũng biết trêu chọc bọn nhóc một hồi. Teddy đi cùng Han huynh đệ có người chơi với nhau liền rất vui vẻ. Còn như võ tổng đối với cái này lão đầu hói đầu không có hứng thú gì. Đối với trong ba người cái đó bộ ngực lớn cô gái nhỏ ngược lại là hứng thú 10 phần. Cư An liền thấy qua 2 lần. Cô gái nhỏ ôm võ tòng, tên này đưa tay nhỏ đen ở người ta trên ngực hợp với đâm mấy cái. Sau đó nhe răng hướng về phía cư an thô bỉ cười một tiếng. Để cho cư an tương đối không nói. Nếu cuộc sống quá thoải mái, đó đương nhiên là thời gian như thoi đưa. Đảo mắt ở giữa đã đến 3 tháng phần. Nửa ở giữa mặt trời ấm áp chiếu sáng đất đai. Tuyết động cũng từ từ bắt đầu hòa tan. Toàn bộ Montana nhiệt độ đã từ từ bắt đầu lên cao. Khí trời bây giờ đang buổi trưa đã có 1 lượng độ nhiệt độ. Mục Trường cỏ nuôi súc vật cũng dần bắt đầu khôi phục xanh màu xanh lá cây. Sự phát hiện này lại để cho đầu hói giáo sư khen ngợi không dứt. Quyệt cái mông ở bên trong Mục Trường rút lăng càng chuyên cần. Dù sao mấy ngày qua lão đầu hói cũng chưa cho cư ăn chọc phiền toái gì. Cư An là làm lão này là người ẩn hình. Đụng đến lúc đó liền thờ ơ trò chuyện đôi câu. Không đụng tới mấy ngày cũng không hỏi. Ngày hôm nay nhìn mặt trời giữa trưa. Cư An ngược lại là thật tốt xử lý một phen mình. không có biện pháp mấy ngày trước thời điểm Dina tự mình nói. Nhà một con heo nhỏ chuẩn bị tham gia ngày hôm nay trấn trên cử hành thi đấu heo thi đấu. Nhất định để cho cư ăn đến lúc đó đi cho nhà nàng nông trường con heo nhỏ cố gắng lên. Lúc ấy nghe được tin tức này cư ăn cũng có chút ngẩn người. Tên này, người anh em trốn tới nước Mỹ bây giờ luân lạc tới cho một cái con heo nhỏ cố gắng lên trình độ. Lúc ấy nhìn Dina nhìn chăm chú mình ánh mắt thật sự là không đành lòng nói ra cự tuyệt. Lập tức đầu điểm cùng một dập đầu trùng tựa như trong miệng còn liền vội vàng nói trước. Nhất định đến sân, cho trong nhà chúng ta heo cổ động. Sau khi nói xong càng nghĩ càng cảm thấy lời này làm sao nghe như thế không được tự nhiên đây. Cùng lái xe đến Dina trong nhà, vừa vào phòng khách liền thấy Marcos cùng Melina còn có Dina ba người đều thu thập ngay ngắn như nhau. Trên ghế salon còn ngồi một đầu heo con trai trai. Cũng chỉ 30-40cm cao. Lông trên người đều là màu trắng. Ánh sấn chữ ửng đỏ da heo. Xử lý sạch sẽ ngược lại cũng là hết sức xinh đẹp. Mấu chốt là trên người còn mặc văn kiện non màu xanh khảm vai. Thấy cư ăn đi vào còn hướng về phía cư ăn nói lẩm bẩm liền hai tiếng. Muốn ngươi cũng nên đến. Mọi người liền lên đường đem. Đứa nhỏ cũng có chút không kịp đợi. Có thể đừng bỏ lỡ hàng năm một lần trấn nhỏ truyền thống thi đấu heo thịnh hội. Marcos sờ một cái. Trên ghế salon đầu heo. Cư ăn gật đầu một cái nói. Không phải nói một chút chưa mới thi đấu sao? Sớm như vậy đi làm gì? Liếc nhìn trên ghế salon ngu heo trắng nhỏ. Cư ăn làm sao cũng không nhìn ra tên này nơi nào cho thấy trước bộ dáng gấp gáp. Chẳng lẽ mình tương lai cha vợ có thể cùng heo trao đổi? Nghĩ đến đây cư ăn trong lòng liền trộm vui vẻ lên. Melina cười giải thích nói. Thi đấu trước còn có chút con heo nhỏ biểu diễn. Cái gì leo thang tử à? Chợt chợt thang các loại. Chấm ngoặc kép. Sau đó hướng cư ăn giải thích một đại thông. Cư ăn nghe một hồi chát lưỡi. Đám này người Mỹ làm sao cái gì cũng chơi. Lần trước xem báo nói là thế giới xấu xí nhất chó tuyển chọn. Cư ăn chú ý hạ. Khá lắm vậy nơi nào là chó. Thật là người người đều giống như đến từ ma thú tranh bá bên trong căm ghét chế tạo công xưởng. Trên người hãy cùng 708 góp hạ chân đoán hợp lại chung một chỗ tựa như. Dù sao đám này người Mỹ cũng là dỗi rãnh khó chịu. Đãi trước cái gì thi đấu cái gì? Đua ngựa, thi đấu bò, thi đấu cừu, thi đấu chó, đủ loại. Bây giờ ngươi nói ngươi không có chuyện làm giày vò heo làm gì. Xem cái này heo trắng nhỏ tắm sạch sẽ như vậy. Để cho cư ăn nói trực tiếp kéo đi ra bên ngoài tìm một cành cây móc một cái. Hướng về phía người này cổ chính là một đao. Sau đó buổi trưa đánh dâng đồ ăn cái gì. Đây mới là một con heo tốt kết cục mà. Lời này trong lòng nghĩ muốn hoàn thành. Tuyệt đối không thể nói ra được giọt. Cư ăn chỉ số thông minh còn chưa tới thấp như vậy. Giữa lúc cái này Melina cho cư ăn giải thích lúc này Marcos ở trên ghế salon bên cạnh phất phất tay. Chớ nói nữa, người nói một chàng hắn cũng không có cảm giác gì. Đến lúc đó để cho ăn mình xem. Thăm một lần trong lòng mình liền biết rõ. Ta mấy ngày trước mới vừa cho cái này đứa nhỏ một cái tên. Heo Oppa, như thế nào? Ngoặc kép. Cư ăn vừa nghe mình cái này cha vợ rõ ràng cho thấy Obama đen à. Cái này cũng khó trách. Montana rất nhiều lão mục trường chủ đều là ra sức đảng Cộng Hòa dĩ nhiên xem đảng Dân Chủ xuất. Thân Obama không vừa mắt. Gật đầu một cái. Tên rất hay. Cư ăn tán dương. Cũng không để ý mình cũng cho đảng Dân Chủ góp khoản. Cũng coi là đảng Dân Chủ người ủng hộ. Cái này cha vợ cùng cư ăn khác nhau ra sức hai cái chính đảng. Marcos cũng là biết, nhưng là cho tới nay không có cùng Dina nói qua. Tên này là đảng Dân Chủ người ủng hộ. Ta không thích hắn, trừ Marcos không thể can thiệp con gái yêu tự do ra. Phỏng đoán cũng là cân nhắc đến đảng phái khác nhau thật ra thì đối với người bình thường mà nói là một chuyện nhỏ, nếu nói đến lên đường, mọi người cũng liền thu thập. Melina cho cư ăn một cái non màu xanh khăn lụa. Cư ăn thấy Marcos cùng Dina còn có Melina cũng đem khăn lụa hệ đến trên cổ. Mình liền cũng học dáng vẻ đem khăn lụa thắt ở liền trên cổ. Ai biết, tiếp theo sẽ để cho cư ăn có chút không được tự nhiên. Melina đem giống vậy màu sắc khăn lụa cũng hệ đến vậy chỉ heo trên cổ. Hơn nữa còn đánh cái nơ con bướm. Melina cột chắc sau này vẫn còn ở heo oppa mặt ở trên hôn một cái. Con heo nhỏ còn đưa lỗ mũi ở Melina trên mặt cùng một chút. Heo oppa ngày hôm nay thật là xinh đẹp à. Tiểu bảo bối của ta, Melina khen ngợi nói. Nghe cứ ăn một hồi đau dạ dày. Tiếp theo mấy người dọn dẹp xong hết rồi. Marcos dắt heo oppa, Dina theo ở phía sau. Melina nhấc lên trên bàn bữa trưa giỏ cứ ăn liền đi theo cùng chung ra gian nhà. Cùng ra nhà lúc này Dina liền đề nghị nói. Ba, chúng ta một nhà đừng mở hai chiếc xe đi. Dứt khoát liền ngồi ăn xe. Tránh cho đến lúc đó ngay cả một đậu xe chỗ ngồi cũng không dễ tìm. Ừ, vậy cứ như vậy đi. An, đem chìa khóa xe ngươi cho ta. Ta lái xe, Marcos suy nghĩ một chút. Liền quay đầu hướng về phía cư an nói. Cư an nghe Marcos lời nói vội vàng đem trong tay chìa khóa xe đưa cho vị này cha vợ tương lai. Lần này người một nhà người mới lên xe. Marcos làm được buồng lái. Melina làm được chỗ kế bên tài xế. Trong tay bữa trưa giỏ đã đến cư an trên đùi. Cùng dắt heo oppa Dina. Hai người ngồi về sau. Chờ xe phát động. Marcos mở ra một đoạn khoảng cách liền tán dương. Tốt xe. Lại còn mang chỗ ngồi thêm nhiệt khí. Khó trách Dina nói muốn ngồi xe ngươi tử. Xe máy điều hòa không khí cũng so với ta chiếc kia lão xe chở hàng tốt hơn nhiều. Cứ ăn nghe trong lòng một hồi oán thầm. Người chiếc xe kia cũng mấy chục năm trước. Cùng ta cái này đỉnh phối hợp GMC ở thư thích phía trên có so sao. Người chiếc kia lão xe chở hàng. Phỏng đoán mở nhanh lên một chút. Trong khe cửa cũng thấu phong. Lúc ấy xe cộ chế tạo công nghệ dĩ nhiên cùng bây giờ không có so. Người chiếc kia lão xe chở hàng. Cũng chính là ngươi làm cái bảo bối, Dina một bên sờ nằm ở bên cạnh đầu heo. Vừa cười đối với Marcos nói. Trước mặt Marcos đối với Dina lời nói không ngần ngại chút nào. An xe mặc dù thoải mái. Nhưng là ta chiếc kia lão xe chở hàng nhưng là càng có ý nghĩa. Bất đồng, liền nói liền mở ra máy thu thanh. Sau đó điều đến một cái đài phát thanh nghe. Vừa vặn đài phát thanh liền thả một bài hát cũ khúc. Melina cùng Marcos liền đi theo âm nhạc hát lên. Cứ ăn nghe hai người thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đối phương trên mặt đầy ngọt ngào. Không để ý chút nào ngồi phía sau con gái cùng cứ ăn vị này sắp là con rể. Bài hát này là ba mẹ ta ca, Dina nhìn cứ ăn giải thích nói. Bọn họ ca, cứ ăn có chút không tin. Tên này muốn lừa gạt ta. Đài phát thanh bên trong rõ ràng cho thấy cái giọng nam. Ngay cả một chút giọng nữ bóng dáng cũng không thế nào nói là Marcos cùng Melina ca. Dina cười hướng về phía cư ăn giải thích. Không phải nói là ba mẹ hát ca. Là bọn họ lúc còn trẻ yêu nhau tha thiết lúc hậu tuyển hai người ca khúc. Cư ăn giờ mới hiểu được. Sau đó liền đối với Dina nhỏ giọng nói. Vậy chờ đoạn thời gian. Tự chúng ta cũng chọn một chúng ta ca. Đến lúc bọn họ cái tuổi này chúng ta con cháu cả sảnh đường thời điểm cũng có thể hát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tauyencv.com/riu-nối-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsung-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.